Quỷ Yên Nương tiềm tâm mộng đồ. Chương 449, vảy rắn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hắn ta hung hăng đờ ớ em mờ thẳng vào n g ự c mình. Từ trong lồng n g ự c móc ra một nửa trái tim. Nhưng Thanh Thanh lại cố chấp dùng chút sức lực cuối cùng giữ lấy cổ tay Liễu Trường Minh. Em mờ á u và nước mắt nơi khóe mắt cô ấy dường như đang nói cho Liễu Trường Minh biết quyết tâm c h s của cô ấy. Tay của Liễu Trường Minh cứng đờ. Tôi lăn lộn trên khối băng khổng lồ. Em mờ vắng u me bê biết tôi không màng đến đau đớn còn hơn cả cái c h s này. Cố gắng bò về phía Thanh Thanh. Tay của Thanh Thanh duỗi ra hướng về phía tôi. Liễu Trường Minh nắm C, H, A, T, T, A, Y Thanh Thanh tay. Thứ ta muốn, cho dù có hủy đi, cũng sẽ không cho người khác, đặc biệt là cậu ta. Thanh Thanh, tôi thì thào, bàn tay đang cầm nửa trái tim của Liễu Trường Minh trở nên do dự. Bàn tay của Thanh Thanh nặng nề rơi xuống. Nơi khóe mắt có một giọt nước mắt đỏ sẫm, linh hồn màu trắng xuất ra khỏi cơ thể. Sư phụ đã từng nói, Thanh Thanh tạo nghiệp quá nhiều. Một khi linh hồn xuất ra khỏi cơ thể, rất có khả năng sẽ hồn siêu phách tán ngay lập tức. Hứa Diệp, có một chuyện, em luôn giấu anh, em, Thanh Thanh cúi đầu không dám nhìn tôi. Không biết là do bộ dạng tôi bây giờ quá đáng sợ. Hay là chuyện Thanh Thanh muốn nói cực kỳ nghiêm trọng. Anh có thể tha thứ cho em không? Giọng nói của Thanh Thanh như có như không. Đã đến lúc này rồi. Tôi không có gì không thể tha thứ được. Cô ấy là người tôi yêu. Cũng là người si tình. Vì tôi mà bị hành hạ hơn trăm năm. Tôi nợ cô ấy biết bao nhiêu. Tôi cố gắng hết sức nói được. Bởi vì đã bị lột ra. Tôi chỉ có thể nói bằng miệng. Cơ thể tôi như bị tàn tật, tê liệt, dính chặt trên mặt đất. Hừ, Minh Hứa Diệp, cậu dễ dàng đồng ý như vậy sao? Vậy tôi nói cho cậu biết, mẹ ruột kiếp này của cậu, Đỗ Tố Mẫn, chính tay Thanh Thanh Di, S.C., H, S. Bà ta, Liễu Trường Minh nói xong, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, nụ cười trên mặt hắn ta ngày càng nồng đậm. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn vào linh hồn đã mất một nửa của Thanh Thanh. Cô ấy cũng đang nhìn tôi. Khóc nức nở, đầu óc tôi trống rỗng. Hứa Diệp, em xin lỗi. Thanh Thanh đã biến mất hoàn toàn cùng với đôi mắt đẫm lệ. A hát hát hát, khoảnh khắc đó, tôi như mất tất cả. Không còn ai hay bất cứ thứ gì trên thế giới này xứng đáng với nỗi nhớ nhung của tôi nữa. Ha ha ha ha ha, Liễu Trường Minh ôm lấy thân xác Thanh Thanh đứng lên, nói đúng ra thân xác này là của Phạm Tú Tú mới đúng. Nụ cười của hắn ta rất hung dữ và đáng sợ, hắn ta dậm mạnh vào lưng tôi, trầm giọng nói, Minh Hứa Diệp, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, nhưng mà, tôi không định để cậu C, H, S một cách thoải mái, cậu đoán xem. Tôi sẽ đối phó với cậu như thế nào? Khi Liễu Trường Minh nói, khóe miệng cậu ta nhếch lên. Tôi đau đến mức không nói nên lời. Thấy tôi im lặng, Liễu Trường Minh cầm cái lọ kế bên lên. Lấy ra những con giun trong đó rắc lên người tôi từng chút một. Một đám sâu bọ bò từng chút một trên cơ thể. Khiến tôi đau đớn thét lên trong lòng. Cậu ta muốn tôi sống không bằng C, H, S. Liễu Trường Minh bế xác Thanh Thanh đi về phía quan tài băng bên cạnh. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó. Giọng nói rất dịu dàng. Trước sau như một người khác. Sư muội, đừng trách sư huynh độc ác. Nếu như muội muốn kiên trì ở bên cạnh hắn ta, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liễu Trường Minh ôm chặt lấy thân xác của Thanh Thanh. Trìu mến hôn lên gương mặt đã thối rữa đó. Trên cơ thể tôi truyền đến cảm giác đau đớn bị cắn. Cảm giác khó chịu này như bị nướng trên đống lửa. Dần dần tôi tê liệt. những thứ trước mặt tôi trở thành ảo ảnh, nhìn đâu cũng thấy hai hoặc ba cái bóng. Mắt tôi từ từ nhắm lại, không còn cảm giác gì nữa. Cứ kết thúc như vậy đi. Nhưng làm sao có thể để Liễu Trường Minh, tên ác ma tàn nhẫn, ở lại thế giới này được? Làm sao tôi có thể chết một cách hèn nhát như vậy được? Người tôi nóng bừng, có một bàn tay kéo tôi ra khỏi vực sâu tăm tối. Cạch, cạch, cạch, một âm thanh vang lên làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, tôi vẫn đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Còn Liễu Trường Minh quỳ trước quan tài băng, quay lưng về phía tôi. Cúi đầu, tôi vẫn chưa chết. Tôi thử cử động cơ thể, cơn đau thấu tim đã biến mất. Tôi cử động cơ thể và dễ dàng ngồi dậy. Và khoảnh khắc tôi ngồi dậy, tôi đã sợ hãi với chính mình. Chân tôi phủ đầy vải, và cánh tay bị gãy đã lành lại một cách kỳ diệu. Tôi đưa tay lên chạm vào má mình, cảm giác lạnh lẽo. Toàn thân tôi phủ đầy vải, bây giờ trông tôi không khác gì một con quái vật. Tôi loạng choạng đứng dậy, vai Liễu Trường Minh khẽ run lên. Hắn ta quay mặt lại nhìn tôi, khoảnh khắc đó hiển nhiên cũng run lên theo. Cách chương